Tặng em một đời đau thương. Chương 64. 64, vẫn giữ trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời Hà Mi nói, Mạn Nhu đang bị thương rất nặng, đang nằm bên trong phòng cấp cứu. Tần Ngôn nhìn Mạn Nhu qua lớp kính, thật sự trong cô rất thê thảm. Anh quay sang hỏi Hà Mi nguyên nhân tại sao Mạn Nhu lại gặp tai nạn kinh hoàng như thế, mọi chuyện là như thế nào? Hà Mi vừa nghẹn ngào nước mắt vừa nói. Dạo gần đây cậu ấy cứ lơ đãng suốt ngày đi uống rượu thâu đêm, vì vừa say vừa lái xe nên đã va chạm với một chiếc ô tô, chiếc xe của cậu ấy đã biến dạng, còn cậu ấy thì bị thương như anh đã thấy rồi đấy. Đột nhiên bác sĩ đi đến hỏi, người nhà của cô ấy đến chưa? Hà Mi đứng lên cầu xin Tần Ngôn giúp đỡ, xin anh đấy hãy giúp cậu ấy đi, mà Mạn Ngu rất đáng thương, lúc nào cũng cô đơn một mình không một ai quan tâm, vì vậy cậu ấy mới cố gắng níu giữ mối quan hệ với anh. Tần Ngôn cũng chỉ muốn giúp Mạn Ngu thoát khỏi cửa sinh tử. Tôi là bạn trai của cô ấy. Bác sĩ gật đầu nói. Đi theo tôi làm thủ tục để cô ấy được phẫu thuật nhanh chóng. Tần Ngôn đi cùng bác sĩ đến chỗ đăng ký giấy tờ để ký kết giúp Mạn Ngu được phẫu thuật. Anh ngồi bên ngoài đợi đến lúc phẫu thuật xong. Tần Ngôn đã chờ đợi mấy tiếng đồng hồ. Bác sĩ mới đẩy Mạn Ngu ra. Sự kiêu hãnh sang trọng ngày nào của cô đã biến mất. Bây giờ trong Mạn Ngu vô cùng nhợt nhạt, tay bị kim tiêm đâm vào đầy đau đớn. Trong lòng của Tần Ngôn lại dâng lên một cảm giác lo lắng cho cô ta. Hà Mi thở dài nói. Tôi đã gọi điện cho mẹ của cậu ấy, bây giờ phải chờ đợi thôi. Để tôi gọi giúp việc nhà Mạn Ngu đến chăm sóc cậu ấy. Tần Ngôn gật đầu rồi lên tiếng nói. Vậy mọi chuyện đã ổn rồi, tôi đi trước đây. Hà Mi thể hiện sự biết ơn và cảm kích Tần Ngôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh tôi thật sự không biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào nữa. Tần Ngôn không nói gì thêm mà rời đi. Anh lái xe đến quân khu liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Nhã Tịnh giải thích chuyện lúc sáng mình không nói gì mà đã rời đi. Em nghe đây, giọng nói của cô đối với anh lúc nào cũng dịu dàng đầy yêu thương. Chuyện lúc sáng anh xin lỗi vì có việc gấp nên anh mới vội vã đi mà không nói với em. Nhã Tịnh cũng không trách cứ gì Tần Ngôn. Không sao đâu, em hiểu mà. Tần Ngôn không quên nhắc nhở cô về việc uống thuốc. Em đã uống thuốc chưa? Nhớ uống đúng liều lượng đấy. Nhã Tịnh mỉm cười vui vẻ đáp lời. Em biết rồi mà, anh ngủ sớm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Em đi ngủ đây, mai còn phải đến công ty làm việc. Tạm biệt chồng yêu của em. Tần Ngôn nghe những cụm từ cuối khóe môi liền nhếch lên thích thú nói. Em vừa nói gì anh nghe không rõ lắm, nói lại có được không? Nhã Tịnh biết anh đang cố ý trêu chọc mình. Cô vẫn chiều theo ý nguyện của Tần Ngôn. Em bảo anh là chồng yêu của em. Tần Ngôn vẫn muốn nghe thêm, anh lại tiếp tục giở trò. Anh vẫn chưa nghe rõ. Nhã Tịnh phì cười, anh nghe được tiếng cười khúc khích của cô qua điện thoại, trong vô thức cũng đã mỉm cười. Đây là biểu hiện của người đang yêu hay sao? Mạn Nhu đã tỉnh lại sao? Ca phẫu thuật, Hà Mi cũng vừa mang đồ đến cho cô ta. Mình đã giúp cậu một chuyện cực kỳ tốt đấy. Mạn Nhu vẫn còn rất yếu, chưa thật sự bình phục. Chuyện gì? Hà Mi hớn hở đi đến bên giường bắt đầu kể cho Mạn Nhu nghe. Lúc cậu bị tai nạn đấy, bác sĩ đã bảo cần phải có chữ ký của người nhà mới có thể đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Tớ vẫn có thể ký giúp cậu, nhưng tớ đã gọi cho Tần Ngôn. Cậu nghĩ xem anh ấy có đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Nhu vẫn không chút biểu cảm, cô ta lấy cốc nước trên bàn đưa lên miệng uống một ngụm. Đừng hỏi ngược lại tớ, cậu nói thẳng ra xem. Hà Mi vui vẻ như đã lập được công rất lớn. Anh ta chạy đến bệnh viện với gương mặt đầy lo lắng, rồi đã giúp cậu ký vào giấy xác nhận phẫu thuật, với tư cách là bạn trai của cậu, nói xem trong lòng của anh ta còn có cậu không. Đàn ông chỉ mạnh miệng nói từ bỏ thôi, còn trái tim của anh ta vẫn đặt ở chỗ cậu. Nhìn thấy cậu tuyền tụy vì Tần Ngôn suốt ngày cứ đến ba uống rượu, tớ thật sự cảm thấy đau lòng thay cho cậu. Nhân cơ hội này bắt đầu lại với anh ấy đi, tớ đã tạo cơ hội cho hai người rồi đấy, đừng để vụt mất nữa đấy. Trong lòng của Mạn Như Như đã tìm được tia hy vọng tràn trề, cô ta đã nghĩ cả đời này không thể gặp lại Tần Ngôn, ông trời đã giúp Mạn Nhu có lại được anh. Cậu nói thật không hay, cậu nhìn thấy tớ phải khốn đốn vì anh ấy nên mới lên tiếng an ủi. Hà Mi kiên quyết khẳng định với Mạn Nhu, tớ là bạn cậu thì đùa cậu làm gì, cứ chờ đi, chắc chắn anh ta sẽ gọi điện hỏi thăm cậu, nhân cơ hội đó hàn gắn lại mối tình này đi. Cách chương.